Thẩm Thanh Lan ngủ một giấc thật dài, từ giữa trưa cho đến khi mặt trời lặn về hướng Tây. Nếu không phải Phó Hoành Dật sợ ban đêm cô ngủ không được nên mới gọi cô dậy thì cô sẽ còn tiếp tục ngủ. Mấy giờ rồi? Thẩm Thanh Lan hỏi. Phó Hoành Dật trả lời. Thẩm Thanh Lan vươn người một cái, cả người lười biếng như một con mèo. Trong mắt Phó Hoành Dật tràn đầy ý cười. Dậy đi, tới giờ ăn cơm chiều rồi. Thẩm Thanh Lan gật đầu dứt khoát rời khỏi giường. Đang ăn cơm chiều, chuông cửa vang lên. Dì Triệu ra mở cửa, thấy người đến, vẻ mặt dì Triệu trở nên khó coi. Phó Lao Gia buông đũa xuống lạnh nhạt nói. Thanh Lan, ông ăn no rồi, cháu vào Hành Dật cứ ăn đi. Nụ cười trên mặt Thẩm Thanh Lan cũng nhạt đi, cô chào người vừa đến một tiếng. Thiếm hai. Lưu Nhã Cầm rất xấu hổ, bà ta biết nhà họ Phó không muốn nhìn thấy mình. Nếu có thể bà ta cũng không muốn đến nhà họ Phó, nhưng không còn cách nào khác, hôm nay bà ta có lý do nên không thể không đến. Thanh Lan, Lưu Nhã Cầm hơi lúng túng gọi. Hôm nay Thiếm đến tìm cháu để bàn bạc với cháu. Thẩm Thanh Lan để đũa xuống, đi vào phòng khách. Trên bàn cơm chỉ còn một mình Phó Hoành Dật, anh cũng chẳng còn tâm trạng ăn cơm nữa. Trong phòng khách, Thẩm Thanh Lan nhìn Lưu Nhã Cầm đang lúng túng hỏi. Thiếm hai, thiếm nói đi, tìm cháu có việc gì? Lưu Nhã Cầm do dự nói. Thanh Lan, thiếm không thấy Quân Trạch, thiếm có thể nhờ cháu tìm nó được không? Thẩm Thanh Lan nhướng mày. Thiếm hai, Thẩm Quân Trạch là người trưởng thành. Đi đâu ở đâu là tự do của cậu ta, cháu không có quyền can thiệp. Hơn nữa, thiếm cũng biết rồi đấy, quan hệ giữa cháu và cậu ta không tốt, thiếm nhờ cháu đi tìm người hình như không thích hợp lắm. Lưu Nhã Cầm buồn bã nói, thiếm hai cũng biết mình làm khó cháu, nhưng thiếm không còn cách nào nữa, thiếm không quen biết ai ở thủ đô, nên mới đây tới đây tìm cháu. Trước kia là Quân Trạch sai, thiếm vốn không có mặt mũi tới tìm cháu, nhưng thiếm... Thẩm Thanh Lan cảm thấy Lưu Nhã Cầm là một người rất thú vị. Ngoài miệng thì nó áy náy, nhưng lúc cần nhờ thì vẫn sẽ tới lui lui nhờ vả. Mà ngay cả lý do lần nào cũng giống nhau. Thẩm Thanh Lan có chút ngạc nhiên, có phải vì bà ta không quen biết ai ở thủ đô nên mới nhiều lần đến tìm cô? Phó Hành Dịch đẩy xe lăn đi tới, nghe những lời của Lưu Nhã Cầm thì trầm giọng nói. Thiếm hai, Thanh Lan đang có thai 5 tháng, thời tiết bên ngoài lại như vậy mà thủ đô cũng không phải là nhỏ. Thiếm bảo cô ấy đi đâu tìm Thẩm Quân Trạch. Thiếm thương xót con trai mình, cháu cũng thương xót vợ cháu. Phó Hành Dật nói một cách thẳng thắn, không hề nể mặt Lưu Nhã Cầm. Sắc mặt bà ta lúc trắng lúc xanh nói, Thanh Lan, quen biết nhiều người ở thủ đô như thế, thiếm muốn... Dù là vậy thì Thanh Lan cũng không có nghĩa vụ giúp thiếm tìm người. Thẩm Quân Trạch đã là một người trưởng thành, chẳng lẽ không biết cái gì nên làm, cái gì không nên làm ư? Phó Hành Dật rất bất mãn Thẩm Quân Trạch. Anh còn nhớ rõ chuyện Thẩm Thanh Lan vì ai mà suýt chút nữa đã xảy thai. Lúc đó anh không tán thành việc Thẩm Quân Dục thu mua Thẩm Thị là vì muốn cho Thẩm Quân Trạch một bài học đau đớn, chứ không phải để làm người hầu cho Thẩm Quân Trạch, để hai người này hễ có chuyện liền tìm bọn họ xin giúp đỡ. Thẩm Thanh Lan không phản đối, xem như là ngầm đồng ý với lời nói của Phó Hành Dật. Thiếm hai, chắc là Thẩm Quân Trạch đi ra ngoài chơi, vài ngày nữa cậu ta sẽ quay về thôi. Lưu Nhã Cầm có nỗi khổ mà không biết trút vào đâu, bà ta muốn nói lần này khác, nhưng thấy vẻ mặt lạnh lùng của Phó Hoành Dật, bà ta không thể nói thành lời, đành phải đứng dậy nói. Vậy thiếm về trước, xin lỗi vì đã làm phiền hai cháu. Lưng của Lưu Nhã Cầm hơi cong, giống như cong gánh nặng ngàn cân, cả người toát lên vẻ cô tịch, ánh mắt của Thẩm Thanh Lan chợt lóe lên. Nhưng vẫn không nói gì, Lưu Nhã Cầm đi rồi, cô mới nhìn Phó Hoành Dật. Phó Hoành Dật bất đắc dĩ nhìn cô. Anh biết rồi, anh sẽ hỏi thăm xem đã xảy ra chuyện gì. Thẩm Thanh Lan mỉm cười, quá như người hiểu cô nhất vẫn là Phó Hành Dật. Chỉ cần xác định cậu ta không gặp chuyện gì nguy hiểm gì đến tính mạng là được, không cần phải quan tâm nhiều. Phó Hành Dật gật đầu. Ừ, anh biết rồi. Lúc này Thẩm Quân Trạch đang mượn rượu giải sầu trong quán bar. Trong thời gian qua, công ty rơi vào tay Lưu Tiến Tài, cậu ta đã nghĩ đủ cách để lấy lại. Thậm chí cậu ta còn chạy đến nước mờ tìm luật sư Tiêu, nhưng luật sư Tiêu không đồng ý giúp đỡ. Ông ấy nói chỉ khi nào Thẩm Thanh Lan tự mình ra mặt thì ông ấy mới giao thỏa thuận đại diện cổ phần ra. Cậu ta cũng từng đi tìm các cổ đông của công ty, tiếc là đám cổ đông đã bị Lưu Tiến Tài mua chuộc. Ngoài miệng thì ai cũng hớt xuông, nhưng sau cùng lại chẳng ai một lòng thật dạ giúp đỡ anh ta. Cậu ta vốn định đi cầu xin Lưu Tiến Tài một lần cuối, bởi vì ông ta không có con, mà trước kia lại đối xử với cậu ta không tệ. Sau này ông ta còn phải nhờ kệ mình nuôi dưỡng khi về già. Có điều cậu ta không thể ngờ, người mở cửa là một người phụ nữ. Lưu Tiến Tài đang chơi đùa cùng một đứa bé đang ngồi trên ghế sofa, đứa bé gọi ông ta là ba.